Chương 13, lại là một năm tốt nghiệp quý, tạc đạn bạo tạc đếm ngược. Thời gian đi tới 19 tháng 5 năm 933 tháng Nhật Bản học kỳ cùng Trung Quốc rất không giống. Nhật Bản một năm là 3 cái học kỳ, từ tháng 4 phần khai giảng, đến năm đầu tháng 3 mới thôi. Cho nên tại Trung Quốc, 6-3 y tháng là tốt nghiệp quý, mà tại Nhật Bản, 3 tháng mới là tốt nghiệp quý. Lại là một năm tốt nghiệp quý à, nước ba các ho cờ sinh cũng nên tốt nghiệp, hàng năm đều là dạng này. Vừa đến tốt nghiệp, trong lớp đều là một mảnh nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Nạ dù tổ làm chủ nhiệm lớp, đi vào phòng học của mình, trong lớp đám kia bình thường ra muốn chết hầu hài tử nhóm, lúc này từng cái tất cả đều trầm mặc, làm cho nạ dù tổ thật đúng là không quá thích đứng bầu không khí như thế này. Nạ dù tổ đi hướng bục giảng, ánh mắt quét mắt học sinh của mình nhóm, nói, bất quá là tốt nghiệp mà thôi. Các ngươi không cần thiết từng cái làm cho giống như là tham gia ta tang lễ đi, mặc dù các ngươi là so lão nhân gia ta tuổi trẻ, nhưng là ai đi trước còn chưa nhất định đâu. Nạ dù tổ tùy tiện loạn lấy chính mình mệnh nói đùa, làm cho trong lớp một đám hầu hài tử rất nhiều đều bật cười. Nạ dù tổ đờ thẳng cái bàn, nói, tất cả yên lặng cho ta điểm, lão sư hiện tại rất nghiêm túc có biết hay không. Được, đám kia hầu hài tử cười càng vui vẻ hơn. Nạ dù tổ dứt khoát chờ bọn hắn cười đủ rồi, mới tiếp tục nói. Tiếp xuống các ngươi liền muốn tốt nghiệp, lập tức sẽ thăng nhập cao trung. Các ngươi tuyệt đại đa số người đều muốn tiến vào tệ tạng cao trung. Làm phiền các ngươi, cho ta bản kia tạ ơn sư hiến làm được tốt một điểm, không phải ta liền đem các ngươi chặn. Nạ dù tổ nói ra để rất nhiều người đều tức xạ mặt lại, đây là một cái lao sư lời nên nói sao đúng rồi. Ta còn có một tin tức muốn nói cho các ngươi, từ dưới cái học kỳ bắt đầu. Bản nhân QNZ bắt đầu có chút điều động công việc, ngoại trừ tại tệ tản trong nước bên ngoài, cũng sẽ đi trường học khác giờ học. Mang theo vô cùng trò đùa quái đản ý vị quét mắt một chút học sinh của mình, nạ dù tổ cười híp mắt nói ra, bản nhân muốn đi giảng bài trường học là tệ tản cao trung. Trong phòng học trầm mặc 3 giây đồng hồ đằng sau, toàn lớp nổ. Lão sư ngươi quá giảo hoạt nói nhảm nhận biết đều 3 năm các ngươi còn không biết ta giảo hoạt ta là ai ở sau lưng vụng trộm gọi ta mắt cười hồ ly lão sư, loại chuyện này làm gì không sớm một chút nói cho chúng ta biết nói nhảm hôm qua nghỉ, nói cho các ngươi biết cái giám á các ngươi có ai như vậy thích học tập hôm qua trả về tới trường học tới cái kia coi như tới cũng vô dụng thôi, lão sư ngươi cũng căn bản không ở trường học đi nói nhảm nghỉ ta còn tới trường học ta đầu óc có bệnh à, lại không. Ngươi trả cho ta tiền làm thêm giờ vậy lao sư chính ngươi không muốn trở về trường học còn gọi chúng ta trở về đây không phải là các ngươi nói phải sớm điểm biết tin tức này sao mình không muốn trở về đến trả trách ta lao sư ngươi quá giảo hoạt nói nhảm không thu thập được các ngươi bọn này mao đầu tiểu tử ta còn gọi u dù mạ kỳ nạ dù tổ phát ra đắc ý hừ hừ, nhìn xem trong phòng học một đám bị hắn chỉnh muốn thổ huyết tiểu tử, tiểu nha đầu nhóm, tiểu quỷ dù sao cũng là tiểu quỷ, chỉ bằng bọn. Này lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ có thế trong tay hắn lật ra cái gì bọt nước tới sao hiển nhiên là không thể nào. Dù sao bọn này tiểu quỷ nhập học 3 năm, cho tới bây giờ cũng chỉ có nạ dù tổ chỉnh bọn hắn, coi như muốn trả thù cũng chỉ sẽ nên đón càng thêm thảm liệt ác chỉnh mà thôi. Mà tại toàn lớp hoàn toàn thoát ly tốt nghiệp bi thương nỗi buồn ly biệt thời điểm, Uchida Asami nhìn xem nạ dù tổ, cũng lộ ra buồn bã dáng tươi cười. Đem trong lớp này một đám tiểu quỷ nhóm ác chỉnh một phen đằng sau, qua 2 canh giờ nữa là buổi lễ tốt nghiệp, hiện tại trong khoảng thời gian này tiểu quỷ nhóm là nhàn rỗi không có sự tình làm, nạ dù tổ đơn độc đem ủ chỉ đạ ạ xả mì kêu lên. Trên hành lang, nạ dù tổ nhìn xem con mắt đỏ ngầu ủ chỉ đạ ạ xả mì, nói, làm sao vậy, ạ xả mì cúi đầu, gương mặt xẹt qua 2 đạo nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở, nói, cha ta điều động công việc. Ta muốn đi trường học khác lên trung học. Bọn hắn kết giao vẫn chưa tới 1 năm đâu, còn tại tình yêu cùng nhật kỳ, Uchida Asami căn bản không nỡ rời đi nạ rủ tổ bên người, nhưng lại không thể làm gì, coi như hắn muốn đi tệ tản cao trung giờ học, nàng QNZ không có cách nào tiếp tục cùng gặp mặt hắn. Đồ ngô cờ à, nạ rủ tổ ôn nhu mà nhìn xem trước mặt thút thít đần nữ hài, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng non mịn gương mặt, cũng không phải sinh ly từ biệt. Tất yếu khóc đến thảm như vậy sao thế nhưng là ta không nỡ bỏ ngươi. Lúc này nữ nhân cần chính là an ủi, không phải cái gì lời nói xuông, cho nên nạ rủ tổ cúi đầu, hôn lên nàng dính đầy nước mắt bờ môi. Uchida Asami QNZ bởi vì sắp cùng hắn tách rời, trong lòng tình cảm bộc phát, QNZ cho thấy trước nay chưa có chủ động, không để ý chút nào tại trên hành lang hôn rất có thể sẽ bị những người khác nhìn thấy tình huống. Không cho phép quên ta. Ừm. Muốn mỗi ngày muốn ta. Ừm. Không cho phép đi tìm những nữ nhân khác. Cái này nạ rủ tổ gãi gãi gương mặt của mình, trong nháy mắt từ vừa rồi không khí ấm áp bên trong đi ra ngoài, lại nói ầm ủ chỉ đạ ạ xả mỉ cũng bị nạ rủ tổ làm cho trong nháy mắt kéo ra tình huống, nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng đánh một cái bộ ngực của hắn, nói, hoa tâm quỷ nhanh lên đáp ứng a ủ chỉ đạ ạ xả mỉ thật sự là rất bất an a, hắn qua chói mắt, liền xem như mình cũng sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm, hắn vô luận đi đến nơi nào đều sẽ hấp dẫn vô số nữ tính. Mình mỗi ngày đều gặp được có rất nhiều nữ nhân không nhịn được muốn bổ nhào hắn, ngẫm lại tương lai mình muốn đi địa phương khác đến trường, không thể tùy thời đợi tại bên cạnh hắn, vừa nghĩ tới sẽ có nữ nhân ở mình không có ở đây thời điểm xuất hiện ở bên cạnh hắn, Uchida Asami liền cảm thấy trong lòng còn đau. Mấp máy môi, Uchida Asami bất an trong lòng thật sự là quá cường liệt, để nàng hỏi một cái đối với nữ hài tới nói rất không biết xấu hổ vấn đề. Ngươi biết cưới ta sao? Cái này nạ rủ tổ dắt ủ chỉ đạ ạ xà mỉ tay trái, tại nàng tay trái ngón áp út đốt ngón tay bên trên vuốt ve một cái, chờ ngươi thi lên đại học thời điểm ta lại trả lời ngươi. Ừm. U chỉ đạ ạ xà mỉ trọng trọng gật đầu, che miệng, sợ mình khóc ra thành tiếng, bước nhanh rời khỏi nơi này làm sao làm giống như là bị nạ rủ tổ làm khóc đồng dạng. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ cười cười. Quay người quyết định thừa dịp buổi lễ tốt nghiệp trước đó về phòng làm việc của mình trộm điểm lười, uống chén tiểu trà cái gì, đang muốn cất bước thời điểm đột nhiên sững sờ, cười xấu xa nói, bên kia nhìn lén hai cái tiểu nha đầu, còn không ra sao tĩnh mù dị gian xù dù kỳ sợ nổ cổ nạ dù tổ tức giận quát. Vâng, hai cái tiểu nha đầu lập tức từ hành lang châu ngoặc nhảy ra ngoài, nghỉ nghiêm đứng vững, không thể không nói nạ dù tô bình thường dạy không tệ, chí ít bọn này hầu hài tử đều rất nghe hắn. Bất quá lập tức, cái kia bị nạ rủ tổ nuôi đi ra bản năng đi qua đằng sau, gian trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, mà gan lớn sợ nổ cột thì một bộ dáng cười mị mị. Lao sư, ngươi cùng ạ xa mì học tỷ tại kết giao sao không có? Nạ rủ tổ nói dối cu nở dê không mang theo đỏ mặt. Hi hi ha ha, lão sư, ngươi không cần giấu giếm chúng ta đều nghe được nha. Sợ nổ cổ bộ dáng cười mị mị, không biết vì cái gì. Thấy thế nào làm sao như cái trên đầu lớn hai cái sừng tiểu ác ma, hơn nữa còn là màu đỏ sừng nhỏ. A, ngươi thật đều nghe được sao? Nạ rủ tổ như mày, nhìn chằm chằm sợ nổ cổ con mắt. Đương nhiên nạ rủ tổ tiếp tục chằm chằm, chỉ đem sợ nổ cổ chằm chằm đến không có ý tứ, nhếch miệng, lầm bầm hai câu nạ rủ tổ nói xấu, kỳ thật nàng cùng gian chỉ nghe được nửa đoạn sau, liền nghe đến nạ rủ tổ nói chờ ngươi thi lên đại học thời điểm ta lại trả lời ngươi câu này. Sau đó liền thấy ủ chỉ đạ ạ xà mì che miệng chảy nước mắt chảy ra, phía trước xảy ra chuyện gì các nàng thật đúng là không biết. Hừ hừ, nạ rủ tổ mang theo nguy hiểm dáng tươi cười tới gần gian cùng sợ nổ cổ, nhéo nhéo các nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, gọi các ngươi hai cái nghe lén lao sư nói chuyện ngô gian phát ra ngượng ngùng nghẹn ngào. Bại hoại lao sư không cần bóp người ta mặt đá sợ nổ cổ thì nắm lên nắm tay nhỏ. Nạ rủ tổ phát ra tiếng cười đắc ý. Đầu kia ủ chỉ đạ ạ xà mỉ vừa mới rời đi, nạ rủ tô đầu này liền đùa giỡn hai vị mỹ lệ nữ học sinh, không thể không nói, ủ chỉ đạ ạ xà mỉ lo lắng là đúng. Thật nhàm chán A Đông kinh cảnh xem sảnh, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô ngồi tại cái ghế của mình bên trên, hai mắt vô thần mà nhìn xem trần nhà, thời gian này thật sự là nhàm chán cực độ. Hiện tại là tháng 3 phần, tê ấy tăng nghỉ, hắn tự nhiên cũng không cần đi làm lão sư. Chạy đến cảnh xem sảnh cho hết thời gian, không tới cảnh xem sảnh cảm giác càng thêm nhàm chán. Tại tệ tản thời điểm tốt xấu còn có một đám tuổi trẻ đáng yêu trong nước nữ sinh có thể dưỡng dưỡng mắt, tại cảnh xem sảnh liền thật sự là không chuyện làm. Uy người gia hỏa này tinh thần trọng nghĩa 10 phần cảnh xem sảnh chi hoa xạ tổ mì hỏa cổ vô bàn một cái, lại là tức giận lại là bất đắc dĩ nhìn xem nạ dù tổ, nói. Ngươi cho ta có chu tờ nhiệt tình á trong này, ngươi là cảnh sát ta nhắc tới trên thế giới nhất làm cho xạ tổ mì họa cổ im lặng người, nàng cái kia sư tờ chỉ đồng đảng mì giả mổ tổ dù mì chỉ xếp ở vị trí thứ ba, vị thứ hai là nhà nàng vị kia suốt ngày để nàng tìm bạn trai lão mụ, vị thứ nhất chính là trước mặt vị này. Bản thân có khó có thể tưởng tượng thực lực kinh khủng cùng kinh người tài hoa cùng đầu não, cận chiến căn bản không người có thế địch, tại giới cảnh sát vật lộn trong trận đấu, thắng liền 3 năm cho tới bây giờ không có thua qua, vì Đông Kinh cảnh xem sảnh kiếm đủ mặt mũi, mà lại cho tới bây giờ cũng chỉ là một chiêu liền đem đối thủ KO, thực lực căn bản không ai bằng. Mặc kệ là cỡ nào khó giải quyết vụ án, trải qua tay của hắn đều có thể giải quyết tốt đẹp, cái kia đặc sắc suy luận để xạ tổ mì họa cô đều không thể không tán thưởng. Nàng thậm chí len lén đem nạ rủ tổ mỗi lần suy luận quá trình ghi lại ở trong máy vi tính, mỗi lần cảm giác được nhàm chán thời điểm đều kéo đi ra nhìn xem, đơn giản so bất luận cái gì suy luận tiểu thuyết đều muốn đặc sắc. Thương pháp là hoàn toàn xứng đáng Nhật Bản thứ nhất, Sato Mì Họa Cổ đã từng thấy tận mắt hắn tại một lần vụ án bắt cóc bên trong, từ 1.3 cây số bên ngoài địa phương đem phạm nhân một thương nô đầu mà lại nạ rủ tổ coi như lớn lên đẹp trai, ánh nắng hiền hòa. Ngày thường một trương người Nhật Bản khuôn mặt, nhưng lại có bây giờ tại phương Tây đều hiếm thấy hoàn mỹ tóc vàng cùng mắt màu lam, hắn hoàn mỹ đến đơn giản liền không giống như là chân thực, thậm chí có người xưng hắn là giới cảnh sát chi. Quăng. Bất quá xả tổ mỉ họa cổ rõ ràng, nam nhân này hoàn mỹ bên ngoài phía dưới nhưng có lấy phi thường ác liệt tính cách, lười nhác háo sắc, rượu ngon mê rượu, mà lại giết người tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối là cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề nhân vật. Hết lần này tới lần khác xạ tổ mì họa cổ chính là bắt hắn không có cách. Này này a nạ dù tổ căn bản cũng không có đem xạ tổ mì họa cổ lời nói để ở trong lòng, thuận miệng ứng hai tiếng, sau đó đánh một cái ngáp, lại lau sạch khỏe mắt một giọt giọt nước mắt, xem ra đêm qua chơi game đánh cho quá muộn, buổi sáng hôm nay hẳn là hảo hảo ngủ bù mới đúng, không có đáng yêu trong nước nữ sinh nhìn, cảm giác cả người cũng không tốt. Xạ tổ mì họa cổ cái chán giật giật, nàng mới cảm giác cả người cũng không tốt, cái này quỷ lười không có chút nào đưa nàng lời nói để ở trong lòng, thậm chí còn luôn miệng nói cái gì đáng yêu trong nước nữ sinh, cái này hôn đảng tuyệt đối là cái quỷ xúc giáo sư đi, chẳng lẽ ta cũng không phải là nữ nhân sao? Cuối cùng một cái kia suy nghĩ để xạ tổ mỹ họa cổ cái kia anh khí gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ bắt đầu, cái kia ngượng ngùng ôn nhu dáng vẻ, mới thật sự là cảnh xem sảnh chi hoa a a ha mỹ họa cổ, ngươi làm sao đỏ mặt cốt liệt. Ngu ngốc tức giận cùng thẹn thùng cảm xúc triệt để phá trần, để tinh thần trọng nghĩa 10 phần nữ cảnh sát triệt để hóa thân đại quái thú gỗ tiểu la, tại cảnh xem trong sảnh diễn ra siêu kịch liệt quái thú vợ kịch. Phát tiết một phen xạ tổ mỹ họa cổ rốt cục cảm giác dễ chịu một điểm, rất không khách khí nói ra, uy, đi với ta thẩm vấn phạm nhân, phái xuất sở bên kia vừa mới đưa một cái có hiểm nghi lao đầu tới. Không đi. Cái gì xạ tổ mì họa cổ một tiếng gầm thét, cảm giác mình huyết dịch lại có hướng về đại nào phóng đi xu thế. Bởi vì ta muốn ở chỗ này các loại vẽ truyền thần. Nạ dù tổ tìm một cái rất tốt lấy cớ, chính là hôm nay đi. Ai chính là cái kia hàng năm Nga Y-16 than NG3 đều sẽ truyền đến tổng cục kỳ quái vẽ truyền thần. Ngươi nói cái kia truyền đến tổng cục, phía trên không có cái gì chính là một cái to lớn chữ số Ả Rập kỳ quái vẽ truyền thần đây chẳng qua là đơn thuần trò đùa quái đản mà thôi đi. Không có đơn giản như vậy, 3 năm trước đây số lượng là 3, 2 năm trước là 2, năm ngoái là 1, đây không phải phổ thông trò đùa quái đản mà thôi, mà là có người tại vi tạc đạn bạo tạc tiến hành đếm ngược. Ai vì thích hướng nội dung cốt truyện KN, bạo tạc án thời gian sửa chữa tại trung tuần tháng 3. Dù sao ạ nỉm bên trong thời gian cùng mạn gạ bên trong thời gian cũng là không giống, mà đáng thương mà sủ ạ ngươi bị hoa lệ không nhìn.